Yêu Long Cổ Đế, chương 2826, anh em. Góc truyện audio.com, 30 vạn ức, làm cái giá tiền này. Theo Tô Hàn trong miệng, lấy cực kỳ lạnh nhạt ngữ khí. Hồ lúc đi ra, không riêng gì Kim Giật, toàn bộ phòng đấu giá người, đều là trong nháy mắt này hóa đá. Cái kia rất nhiều tầm mắt, đều là theo từng cái bao xương, các cái trên chỗ ngồi truyền đến. Dùng không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin, thậm chí có thể xưng ánh mắt kinh hãi, nhìn chằm chằm cái kia đạo bình thản mà đứng bạch y nam tử. Oanh, ngay sau đó, thao thiên náo động, bỗng nhiên bùng nổ, ông trời ơi, cái này là Phượng Hoàng Vương Chủ, cái kia dùng tài lực kinh thiên dưới Phượng Hoàng Vương Chủ. Minh Nhật Đế Triều đấu giá hội bên trên, hắn có thể ép những đại thế lực kia thở không nổi. Này Kim Dương Đế Quốc đấu giá hội, hắn vẫn có thể, lần trước là hơn vạn ức áp chế, lần này là qua 10 vạn ức áp chế, cái kia lần sau, có phải hay không là hơn 100 vạn ức áp chế, thật không thể tin được, này Phượng Hoàng Vương Chủ, đến cùng là người thế nào? Đúng vậy à, mặc kệ là Phượng Hoàng Vương Chủ, vẫn là Phượng Hoàng Vương Triều, xuất hiện đều là cực kỳ đột ngột. Bọn hắn từ nơi nào lấy được tiên tinh, có cái gì nguồn kinh tế, chiếm cứ tiên tinh khoáng mạch đều có cái nào, cho đến giờ phút này, chúng ta cũng không biết, chẳng lẽ Phượng Hoàng Vương Triều Tiên, thật chính là gió lớn thổi tới hay sao, bằng không mà nói, hắn tại sao lại xài, như thế không nháy mắt, Phượng Hoàng Vương Chủ, ngoại trừ tướng mạo bên ngoài, mặt khác hết thảy đều là quá thần bí. Trong phòng đấu giá, nhấc lên sóng to gió lớn, cho dù là người bán đấu giá kia lão giả, đều trừng lớn cặp kia vẫn đục con mắt, tầm mắt một mực tại Tô Hàn trên thân dừng lại. 30 vạn ức, 30 vạn ức, 30 vạn ức, cái số này, tựa như là chiếu lại một dạng, vẫn luôn tại lão giả trong đầu bồi hồi. Này chính là hắn một tiếng này, đang đấu giá một chuyện phía trên. Lớn nhất vinh quang, tất cả mọi người đều đã quên đi thời gian, cái kia xôn xao âm thanh, thật lâu không ngừng, khụ khụ, Tô Hàn nhẹ ho khan vài tiếng, toàn tức nói, thời gian đã qua, nghe thấy lời ấy, lão giả lập tức kịp phản ứng, nguyên lai trong bất chi bất giác, đều đã qua thời gian nửa nén hương, vâng vâng vâng, lão giả liền vội vàng gật đầu, hai con ngươi có chút đỏ lên, kích động nói, Phượng Hoàng Vương Chủ, ra giá 30 vạn ức, còn có ai, muốn tiếp tục tăng giá? Lời này vừa nói ra, những cái kia nguyên bản tại cùng Tô Hàn tranh đoạt thế lực. Lập tức trầm mặc xuống, tăng giá, bọn hắn thật tâm mệt mỏi. Luận thế lực to lớn, luận thực lực mạnh, bọn hắn này chút thánh triều, cũng có thể đem Phượng Hoàng Vương Triều cho vững vàng áp chế. Nhưng duy chỉ có tài lực. Liền là không được, Minh Nhật Đế Triều nơi đó không được, Kim Dương Đế Quốc nơi này, cũng giống vậy không được. Tô Hàn trực tiếp tăng giá 10 vạn ức tiên tinh, đã chứng minh hắn đối này thái cổ vẫn thạch tình thế bắt buộc. Lại không nói mặt khác thế lực đã không có tư cách đó lại đi tăng giá. Cho dù là có, bọn hắn cũng sẽ không đi thêm, bọn hắn tài lực, chung quy là có hạn. Cùng Phượng Hoàng Vương Chủ cái này có thể xưng vô hạn gia hỏa so sánh. Lại tranh hạ đi, cũng bất quá là mất thể diện mà thôi. 30 vạn ức lần thứ nhất, 30 vạn ức lần thứ hai, 30 vạn ức lần thứ ba. Mộc Truy hạ xuống, lão giả dùng cái này phiên cao nhất thanh âm hô. Chúc mừng Phượng Hoàng Vương Chủ, mừng đến Thái Cổ Vẫn Thạch, Vương Chủ tại tài lực phía trên. Đã có thể xưng không người có thể địch, cũng hy vọng Vương Chủ tại nghiên cứu ra này Thái Cổ Vẫn Thạch về sau. Có thể bằng vào vật này, tại thế lực phía trên, cũng không người có thể địch, đây bất quá là lời khách sáo mà thôi. Thế lực khác không lại bởi vậy mà tức giận, cũng sẽ không vì vậy mà chế giễu. Đa tạ, Tô Hàn nhẹ gật nhẹ đầu, sau đó bao xương màn sáng. Lần nữa nổi lên, đem hắn thân ảnh che chắn. Theo này màn sáng xuất hiện, lần này đấu giá hội, cũng là triệt để kết thúc. Thái Cổ Vẫn Thạch, bị thị nữ đưa đến Tô Hàn trong tay. mà Tô Hàn cũng là bỏ ra 30 vạn ức cách xù tiên tinh. Cho đến giờ phút này mới thôi, Tô Hàn trên người 100 vạn ức tiên tinh đã toàn bộ tiêu hết, sạch sành xanh, dứt bỏ nguyên tố tinh thạch tới nói. Hắn trong túi quần, so mặt còn sạch sẽ hơn. Nhưng mà, chỉ bằng Phượng Hoàng Vương chủ loại thân phận này, dù cho biết rõ hắn đã không có tiên tinh, nhưng ai sẽ cho rằng, hắn là thật không có tiền. Không có tiền, dám như thế hoa, cũng là muốn tìm thời gian, lại đi Ngân Nguyệt Thương Hội một chuyến, cũng không thể về sau vô luận mua cái gì, đều dùng nguyên tố tinh thạch tới đỉnh. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, Ngân Nguyệt Thương Hội, chính là do mấy cái đế quốc xây dựng, thậm chí sau lưng còn có Thánh Triều. Tô Hàn biết, những thế lực này, nhất định là trước tiên liền biết mình tiên tinh, đều là dùng nguyên tố tinh thạch chỗ đổi lấy sự tình. Chỉ bất quá, Ngân Nguyệt Thương Hội đối với khách hàng tin tức cực kỳ giữ bí mật. Cho dù là này chút đế quốc đều đã biết, lại cũng không có đem tin tức này tán lộ ra đi. Dù sao, bọn hắn không biết Tô Hàn trên thân, phải chăng còn có nguyên tố tinh thạch tồn tại, nhưng bọn hắn cảm thấy, khẳng định sẽ có. Tô Hàn bán cho bọn hắn 100 triệu miếng nguyên tố tinh thạch, để bọn hắn tự nhiên kiếm được mấy chục vạn ức tiên tinh. Này loại khách hàng lớn, lại có thể đắc tội, tại thời khắc mấu chốt, bọn hắn cũng còn đạt được tay, bảo hộ Tô Hàn đâu. Tại Kim Giật cùng đi phía dưới, Tô Hàn cùng Tô Giao đi ra phòng đấu giá, bốn phía có không biết bao nhiêu tầm mắt đang nhìn bọn hắn. Tô Hàn cũng là cảm thấy không có gì, có thể Tô Giao lại là có chút không được tự nhiên. Nàng không quá ưa thích, này loại bị người nhìn chăm chú tầm mắt, bởi vì tại dưới đại bộ phận tình huống, loại ánh mắt này, đều là mang theo ẩn dấu ác ý, những đại thế lực kia. Theo từng chỗ đi qua, thỉnh thoảng sẽ xem Tô Hàn liếc mắt, nhưng lại không người tới, cùng Tô Hàn bắt chuyện, dùng thân phận của bọn hắn. Giờ phút này mở miệng trước nói chuyện với Tô Hàn, nào sẽ giảm xuống địa vị của bọn hắn, sẽ bị người khác coi là, bọn hắn bởi vì Phượng Hoàng Vương Triều tài lực, mà nịnh nọt Phượng Hoàng Vương Triều. Đứng tại phòng đấu giá chỗ không xa, Tô Hàn nhìn Tô Giao cùng Kim Giật, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ. Cái này nha đầu chết tiệt kia, cũng không biết có lời gì muốn nói với Kim Giật, thế mà đem chính mình cho đẩy ra. Bất quá, bọn hắn cũng là không có làm cái gì thân mật động tác. Bằng không thì Tô Hàn thật sẽ vỡ tổ. Trọn vẹn sau nửa canh giờ, Tô Hàn cuối cùng nhịn không được, hô Tô Giao một tiếng. Tô Giao gương mặt ửng đỏ, cuống quýt hướng Kim Giật cáo biệt. Tô bá bá, ngài chậm một chút a. Kim Giật vẫy tay, cười rạng rỡ, xem xét liền là giả vờ. Quá dối trá, người ta dù sao cũng là hoàng tử, mà lại khách khí như thế. Tô Hàn dù cho là trong lòng không vui, nhưng vẫn là lên tiếng. Giao nhi, ngươi cũng chậm chút a. Tô Hàn, chậm đại gia ngươi, dùng Kim Dương đế quốc cùng Phượng Hoàng Vương Triều ở giữa khoảng cách. Nếu là chậm nữa, thế nào đời có thể trở về? Lại không nghĩ, Tô Giao lại là mừng khấp khởi đáp ứng. Cái kia thẹn thùng dáng vẻ, Tô Hàn đều không đành lòng nhìn thẳng, bất quá cũng có thể nhìn ra, hai người sự tình, hẳn là đã thành định cục. Tô Hàn cho tới bây giờ đều không cần con rể của mình đến cỡ nào mạnh thực lực, lớn đến mức nào bối cảnh, chỉ cần đối phương có thể đối Tô Giao tốt, cái kia cũng đã đủ rồi. Trước mắt xem ra, Kim Giật là như vậy. Cách chương.